Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 976, chương 985, yếu đuối nội tâm. Tần Thư Thư khác nói: Người cùng tướng công nhận biết sớm nhất, cũng là chúng ta những tỉ muội này yêu thích nhất người. Trừ chúng ta người Lý ra, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Lý Mộc Nhiên lại một bên nghe ra manh mối. Nguyên lai là Trình Song Nhi tại Trương Thải Y trước mặt nhận ủy khuất. Tần Nhược bất quá là bênh vực kẻ yếu a. Đại tiểu thư nghe Tần Nhược lời nói, há hốc mồm, chung quy là không có cái gì nói ra. Nên biết đường Trương Thải Y cùng hắn quen biết. Thế nhưng là Trình Song Nhi sao lại không phải đâu. Trình Song Nhi từ tiến vào Lý Phủ ngày lên, chưa bao giờ lấy chính mình coi nơi này nữ chủ nhân. Ngược lại càng giống là một tiểu nha hoan. Lên so mọi người ngủ sớm, đến so mọi người muộn. Mà lại từ trước tới giờ không tranh sủng. Cho nên những tỉ muội này tự nhiên là rất lợi hại ưa thích. Tốt, hôm nay trong cung phát sinh đại sự. Thải Y sự tình tình có thể hiểu. Đều ăn cơm đi. Gặp Lý Mộc Nhiên lên tiếng. Tần Nhược tuy nhiên đang còn muốn nói. Thế nhưng là nhìn thấy hắn mỏi mệt chi tình về sau. Lại là không đành lòng tại nói thêm cái gì. Bữa tối liền tại dạng này kỳ quái bầu không khí bên trong chậm rãi kết thúc. Tần thị tỉ muội trong lòng có chút không vui. Tự nhiên là trực tiếp trở về phòng. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư vốn là một thể cũng là trở về phòng. Trời tối người yên. Toàn bộ Lạc Dương chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào, có lẽ những này gợn sóng còn chưa phát. Sinh đi. Nằm ở trên giường Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nghĩ đến. Đại ca, người ngủ sao? Đang Lý Mộc Nhiên trong ngực Trình Song Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi. Làm sao tiểu bảo bối? Muốn cùng đại ca làm chút xấu hổ sự tình sao? Lý Mộc Nhiên trêu chọc hỏi. Trình Song Nhi nghe xong, tại trong ngực hắn lắc đầu. Đại ca, hôm nay ta cho Thải Y tỷ tỷ đưa cơm thời điểm, nhìn nàng khóc rất thương tâm. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, trong lòng có chút cảm động. Song Nhi thật sự là quan tâm người a. Dù cho là hôm nay đã thụ ủy khuất, vẫn còn nghĩ đến người khác. Tiểu bảo bối, hôm nay trong cung phát sinh đại sự, Thải Y thân nhân ly thế. Cái gì? Trình Song Nhi nghe xong, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Nhiên. Này Thải Y tỷ tỷ hiện tại rất lợi hại, cần an ủi a. Đại ca ngươi vẫn là đi Thải Y muội muội nơi đó đi. Lúc trước Trương Thải Y thường xuyên qua thiên thượng nhân gian ăn uống miễn phí. Cho nên cùng Trình Song Nhi quan hệ là tốt nhất. Có lẽ cũng là bởi vì như thế. Trình Song Nhi tài sẽ như thế để bụng đi. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay ở người phía sau trên chóp mũi phá một chút. Sau đó ở tại trên trán một hôn. Ôn nhu nói nói. Nói cái gì đó. Ngươi làm đại ca là hàng hóa sao? Hồ Chi tức đến. Vung Chi liền đi. Thải Y tuy nhiên trong lòng bi thương. Nhưng là có nhiều thứ chỉ có chính nàng mới có thể đối mặt. Mà ta tiểu bảo bối hôm nay thụ ủy khuất. Yêu cầu chủ yếu ca an ủi không phải sao? Trình Song Nhi nghe xong. Trong lòng cảm động vô cùng. Duỗi ra hai tay ôm chặt lấy đại ca của mình. Đại ca, Song Nhi đời này có thể gặp được ngươi. Là Song Nhi may mắn. Có lẽ tại Trình Song Nhi trong mắt cổ đại nữ tử không có chút nào địa vị có thể nói. Dù sao không phải mỗi người đều là Trương Thải Y. Sẽ có cái này thần kỳ thân phận chuyển biến. Cũng sẽ không có rất nhiều kiều gia song châu. Càng sẽ không lại rất nhiều tần thị tỉ muội. Tương phản, Trình Song Nhi mới là đại hán nữ tử chân thật nhất khắc họa. Các nàng phổ phổ thông thông. Nếu là tìm tới lang quân tốt, thì là một chuyện may mắn. Nếu là tìm không thấy, vậy thì là cả một đời ủy khuất. Dù sao tại cổ đại không bằng hiện đại như vậy, ly hôn tại Đại Hán là vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Bởi vì chỉ có nam tử bỏ vợ còn vì lại nữ tử hưu phu. Mà Lý Mộc Nhiên trong tư tưởng không có cái gì nam tôn nữ ti khái niệm. Chỗ lấy đối đãi Trình Song Nhi càng là sủng ái hữu gia. Cũng bởi vậy, ban đầu ở hắn không có gì cả thời điểm, Trình Song Nhi chưa bao giờ có ghét bỏ. Cho dù là cha mình không thế nào, nàng cũng vô cùng kiên trì. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, nàng kiên trì là đối đi. Hai người biến dạng này chăm chú ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Lý Mộc Nhiên khi tỉnh dậy, Trình Song Nhi đã sớm rời giường. Nhớ tới đêm qua nói Trương Thải Y sự tình, hắn hướng về Trương Thải Y chỗ viện tử đi đến, còn chưa tới cửa sân, liền nghe đến Trình Song Nhi thanh âm: "Thải Y muội muội, ngươi mở cửa ra, ta là Song Nhi a." Đi vào trong nội viện, chỉ gặp Trình Song Nhi đang bưng ăn bán. Hiển nhiên là đêm qua chỗ nói lo lắng Trương Thải Y, bởi vậy sáng sớm liền chăm chú chuẩn bị điểm tâm. Mắt thấy Trình Song Nhi còn muốn đang hô hoán, Lý Mộc Nhiên đi tới: "Song Nhi, giao cho ta đi." "Đại ca." Trình Song Nhi thấy là Lý Mộc Nhiên thời điểm, thở dài ra một hơi. Có lẽ trong lòng hắn còn không có Lý Mộc Nhiên giải quyết không sự tình đi. "Người đi nghỉ ngơi sẽ đi. Đêm qua ngủ được như vậy muộn, hôm nay lại dậy sớm như thế, thật coi mình là thiết nhân sao?" "Đại ca, Song Nhi không khốn." Gặp Trình Song Nhi còn phải lại nói, Lý Mộc Nhiên trực tiếp cắt ngang nàng lời nói nói: "Cái gì không khốn, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ bộ dáng, nơi nào còn có, đại ca ưa thích là nghe lời Song Nhi." Gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc có chút không vui, Trình Song Nhi đành phải gật gật đầu. Tiếp nhận ăn bàn, đưa mắt nhìn Trình Song Nhi rời đi về sau, nhìn trước mắt cửa phòng, Lý Mộc Nhiên không có làm bất kỳ ý tưởng gì, một chân đạp mở cửa phòng. Trương Thải Y tính cách hắn vẫn là biết rõ nói. Ban đầu ở Lư Châu Thành, Đại Trùng Băng Nhân để cho hai người lần thứ nhất có trong nước kiều diễm gặp gỡ bất ngờ. Thế nhưng là về sau Trương Thải Y đi không ra trong lúc này đủ loại, sững sờ sinh sinh muốn giết Lý Mộc Nhiên. Tuy nhiên mỗi lần đều không có xuống dưới tay, nhưng lại thật nhiều lần đều bị Lý Cửu Tâm dán tại cổ họng. Theo phòng cửa bị mở ra, sáng ngời ánh mặt trời chiếu vào nhà bên trong, Lý Mộc Nhiên nhanh chóng quét nhìn toàn bộ trong phòng, trong lòng thầm than, thật sự là phá của đàn bà a, nhiều đồ như vậy đều ngã nát. Nghĩ thì nghĩ, Cửu ca lại là sẽ không vì những này món tiền nhỏ tính toán chi ly. Dù sao mình cũng là có thân phận người không phải. Sau cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên giường trong góc. Ở giữa một nữ tử thân thể mặc đồ trắng đơn bạc quần áo, lộ ra chân ngọc, hai tay ôm đầu gối, mái tóc che khuôn mặt để cho người ta có chút thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hắn chậm rãi đi qua qua, cầm trong tay ăn bàn đặt ở duy nhất cản kiền tịnh địa phương trên mặt bàn. Còn chưa tới trước giường, đã thấy Trương Thải Y liền đầu đều không có nhấc một chút. Thanh âm cũng không có trước đó như vậy to rõ, mà chính là uể oải bất chính nói nói: "Song Nhi tỷ tỷ, ta không đói bụng, ngươi xuất gia qua." Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng cũng là có chút không quá dễ chịu. Vô luận là trước mắt tràng cảnh, vẫn là Trương Thải Y hiện tại thần thái đều không thể không để hắn có chút bận tâm. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua một tính cách hào phóng người có thể đổi phế đến tận đây. "Thải Y, là ta." Trương Thải Y đang nghe thanh âm về sau, cả người thân thể run lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, lộn xộn sợi tóc cũng ngăn không được nàng này thút thít phiếm hồng hai mắt. "Lý Cửu, Lý Cửu thật là ngươi." Trương Thải Y cả người như là biến, một chút nhào vào trong ngực hắn, ẩn ẩn khóc thút thít. Lý Mộc Nhiên cảm thụ được trong ngực đơn bạc, sau đó kéo trên giường cái chăn khỏa ở người phía sau trên thân, sau đó nhẹ nhàng đem này lộn xộn sợi tóc vuốt thuận. "Ngốc nha đầu, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy lãng phí chính mình đâu?" Trương Thải Y nghe xong càng là cảm thấy vô cùng thương tâm, không chịu được lớn tiếng khóc ồ lên: "Lý Cửu, mẫu thân chết, phụ thân tử, sư phụ bị cầm tù tại thiên lao bên trong, thời gian cũng không nhiều. Thải Y hiện tại thật tốt sợ, thật là sợ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,